Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, 366. Chương 366 Cương Thi Dưỡng Thành. Này bá chiếm tiểu sư muội thân thể cũng liền thôi, chiếm dụng tiểu sư muội thân phận cũng chiếm dụng theo lý thường hẳn là. Minh Ca cười nhạo, duỗi tay đi chụp đánh nàng mặt. Ngươi nói một chút chính ngươi là cái thứ gì? Ngươi đương ngươi tiến vào tiểu sư muội thân thể liền biến thành tiểu sư muội sao? Nơi nào tới cô hồn dã quỷ a ngươi? Hảo hảo quan tài bản không ngủ, hiện giờ còn dám mượn xác hoàn hồn. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân a ngươi. Minh Ca thủ hạ một chút cũng chưa lưu tình. Tam chụp đánh hai chụp đánh. Nguyên Thanh Thiển mặt đã bị chụp sưng lên. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Nguyên Thanh Thiển đồng tử rụt rụt, cùng thanh đều lệ. Sư tỷ, ta luôn luôn kính ngươi vì sư tỷ, đem ngươi coi như chính mình thân cận nhất tỷ tỷ giống nhau. Nhưng không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, tra tấn ta, vũ nhục ta, hiện giờ cho ngươi chính mình tìm tra tấn ta lý do. Thật là buồn cười. Không nghĩ tới ngươi dối trá tàn nhẫn đến tận đây. Ngươi đem đại sư huynh luyện thành nhậm ngươi bài bố cương thi. Đại sư huynh ở thiên có linh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ ký chủ sẽ bị Nguyên Thanh Thiền này một phen lời nói cấp lừa gạt qua đi. Nhưng Minh Ca đã trải qua nhiều như vậy, nàng nơi nào nhìn không ra nữ nhân này nhìn như đúng lý hợp tình, kỳ thật chột dạ khí đoàn. Bằng không cuối cùng cũng sẽ không muốn đem đề tài rời đi. Nga, Minh Ca cười như không cười liếc xéo nàng một cái. Ngươi cũng không cần phẫn nộ, chờ tới rồi Thục Sơn tìm được trưởng môn đại nhân, trưởng môn tự nhiên sẽ có biện pháp xử lý ngươi này hàng giả. Minh Ca lời này lệnh Nguyên Thanh Thiển mặt một bạch. Bất quá nữ nhân này tâm lý nhưng thật ra rất cường đại, lập tức liền cười nói, liền sợ sư tỷ đợi không được ta thấy cha liền sẽ đem ta cha tấn chết. Ngươi thật là có tự mình hiểu lấy, biết ta muốn đem ngươi cha tấn chết đâu. Minh Ca chọc chọc nàng mặt, thanh âm lạnh lùng nói, ta mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào đem ngươi cấp lộng chết đâu. Một bên bị vắng vẻ Mỗ Chỉ Cương thi phi thường không hài lòng, kia chỉ vốn dĩ thường xuyên chọc hắn miệng ngón tay có mới nơi cũ đi chọc người khác, hắn trong cổ họng hô hô hô xóa sạch Minh Ca chọc ở Nguyên Thanh Thiển trên mặt tay, dùng chính mình móng vuốt đi chọc Nguyên Thanh Thiển, có cái gì hảo chọc, như vậy mềm nơi nào có hắn mặt hảo chọc a. Chọc chọc chọc chọc nát như xem nàng về sau như thế nào lại có mới nơi cũ. Nguyên Thanh Thiển vốn dĩ thanh lãnh khuôn mặt bị Mỗ Chỉ Cương thì một đốn bùm bùm mãnh chọc. Nếu không phải nàng giác quan thứ sáu nhanh nhạy gặp được nguy hiểm trốn tránh mau, nàng một con mắt đã bị chọc mù. Chờ nàng vội né tránh khi chỉ cảm thấy trên mặt không một chỗ không nhức mỏi, nước mắt càng là ngăn cũng ngăn không được. Minh Ca bắt lấy Mỗ Chỉ ở vào phẫn nộ bên cạnh Gia Hòa, vỗ vỗ đầu của hắn an ủi, ngoan đừng như vậy, lại chọc chọc đã chết liền không thú vị. Mỗ Chỉ Cương thi đem Minh Ca tay bắt lấy tưởng bỏ vào hắn trong miệng, kết quả một chọc chọc tới rồi cái mũi thượng, hắn trừng mắt tiếp tục chọc, thất bại vài lần cuối cùng đem ngón tay kia ngậm trụ, ân, thỏa mãn. Thỏa mãn Mỗ Cương ngậm ngón tay chiều Minh Ca nhe răng mỉm cười. Chẳng sợ chỗ thời gian dài như vậy, Minh Ca hiện giờ vẫn là vô pháp lý giải này chỉ cương thi mạch não. Người cảm thấy hắn vụng về thời điểm, hắn lại các loại gian xảo. Người cảm thấy hắn thông minh đi, hắn mãn đầu óc nước bùn có thể đem người cấp khí vựng, cũng may Minh Ca tâm đại. Dưỡng cái hoa còn phải 10 đến 20 năm đâu, huống chi này vẫn là cái cương thi, nàng đầu tiên phải làm chính là trước đem chính mình vũ lực giá trị tăng lên, như vậy mặc kệ cương thi lại như thế nào nhảy nhót đều nhảy nhót không ra tay nàng tâm. Từ lần trước đối thoại về sau, Nguyên Thanh Thiển cuối cùng an tĩnh. không hề thời khắc kêu la, cũng không hề ngôn ngữ trinh phạt Minh Ca. Nữ nhân này ánh mắt tàn nhẫn sắc bén, Minh Ca nhưng không cảm thấy nàng sẽ cứ như vậy tình nguyện ngoan ngoãn cùng nàng đi Thục Sơn, vốn dĩ có 7-8 thiên lộ trình. Hai người cứng đờ thi, một cái so một cái ái kéo chân sau. Không phải cương thi đem người cấp ném, chính là người bị cương thi cấp tấu. Này một đường nguyên thanh thiển vết thương chồng chất, bắt đầu rất khí phách hăng hái, ánh mắt sắc bén một người ở mỗ chỉ cương thi tra tấn hạ nơi nào còn có nửa điểm phong thái. Nhìn đến mỗ chỉ cương liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, sau lại bị cương thi lăn lộn không được. Nguyên thanh thiển nổi giận đùng đùng tìm tới Minh Ca, người rốt cuộc là như thế nào cùng đại sư huynh nói, khiến cho hắn như vậy căm thù ta. Sư tỷ, ta trước nay không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy cái thâm tàng bất lộ tàn nhẫn nhân vật. Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Bất quá là xuất thân so ngươi hảo điểm, ngươi đến nỗi ghen ghét thành như vậy sao? Ngươi hâm mộ ta mỗi ngày không cần luyện chú vẽ bùa. Hâm mộ ta có cái trưởng môn cha. Nhưng người có hay không nghĩ tới xuất thân căn bản vô pháp lựa chọn. Người dựa vào chính mình nỗ lực biến cường mới là chính đạo. Sư tỷ, người nếu là có thể không hề như vậy bướng bỉnh, chúng ta vẫn là có thể biến thành hảo tỷ muội. Nữ nhân này nên tàn nhẫn trang bức thời điểm tuyệt đối sẽ không sai quá, nên nhu nhược đáng thương thời điểm cũng có thể phóng đến hạ thân đoạn. Cũng thật là cái co được giãn được tàn nhẫn nhân vật a. Bất quá nàng não bổ này đó đông đông là từ đâu tới? Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình là cái chúa cứu thế chính là vì nguyên lai tiểu sư muội mở rộng chính nghĩa tới sao? Rốt cuộc nơi nào tới tự tin? Ta giống như đã nói với ngươi, đừng kêu sư tỷ của ta đi. Ngươi nói một chút ngươi xứng như vậy kêu ta sao? Ký chủ kia một đời nữ nhân này lãnh cương thi cùng nam nhân đem Thục Sơn phái người giết không? Còn một mảnh, nên sẽ không chính là bởi vì nữ nhân này não bổ tiểu sư muội đã chịu các loại không công bằng đái ngộ, cho nên muốn tiêu diệt Thục Sơn vì tiểu sư muội hả giận đi. Nếu thật là bởi vì như vậy cái nguyên nhân, Minh Ca hiện tại quát nữ nhân này tâm đều có. Tự cho là đúng thả còn cuồng vọng tự đại, bất quá là hồn xuyên mà đến thôi. Thật đúng là đem chính mình đương cộng hành a. Vô pháp quát nữ nhân này, Minh Ca cũng không nghĩ làm nàng hảo quá, dùng đầu ngón tay bạch bạch bạch gõ cái trán của nàng. Chính ngươi nói ngươi xứng như vậy kêu ta sao? Đại sư huynh cũng không phải ngươi tưởng kêu là có thể kêu. Luận khởi thâm tàng bất lộ, ta so ngươi còn kém xa lắm, một kiện quần áo không mặc là có thể khắp nơi lắc lư. Nga, trong quan tài cùng nam nhân thấy đệ nhất mặt liền bạch bạch bạch. Ngươi ghê tởm không ghê tởm a ngươi? Ngươi dùng tiểu sư muội thân thể liền cảm thấy chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, liền tính tiểu sư muội cũng chưa về, ngươi cũng đừng nghĩ có thể hảo quá, sư tỷ. Ngươi hiện giờ xem ta không vừa mắt, tất nhiên là tưởng cho ta trên người bát nước bẩn. Minh Ca ngẩng đầu một cái tát ném trên mặt nàng. Nói cho ngươi đừng kêu sư tỷ của ta. Lỗ tai điếc sao? Này trương ra mặt, tuy rằng là tiểu sư muội, ta luyến tiếc quát hoa. Bất quá ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi kêu khổ không ngừng. Nguyên thanh thiền trừng mắt Minh Ca, môi nhấp chặt thành một cái tuyến, nàng ở Minh Ca nhìn gần rũ xuống hạ đầu. Nhưng cúi đầu nàng trong mắt một mảnh tiêu sát chi ý, lại có 2 ngày thời gian là có thể tới Thục Sơn, hiện giờ cũng coi như là vào Thục Sơn phái thế lực trong phạm vi. Chung quanh yêu quỷ linh tinh cũng thiếu rất nhiều, đã nhiều ngày Nguyên Thanh Thiển vẫn luôn ở cố ý. Vô tình chọc giận mỗ chỉ một liêu liền bạo nộ cương thi đại nhân, nàng đại khái cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay. Minh Ca cũng không có phát giác, đệ nhất càng dâng lên, hôm nay đại gia thật nỗ lực, lại kém 10 chương phiếu liền có canh 4. Mập mạp quyết đoán bò đi gõ chữ. Hết chương.